Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Hôm nay là ngày thứ hai Dũng đi công tác. Rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, hôm nay tôi đã dậy sớm hơn. Sau khi ngén nhẹ chào buổi sáng thì tôi cũng xuống được dưới nhà. Tôi ra bên ngoài để đi dạo. Vẫn như ngày hôm qua, tôi ra chỗ có cái xích đu để ngồi, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh vào buổi sáng. Bầu trời hôm nay rất đẹp, làm cho con người ta thấy cuộc sống thật là thoải mái. Đang đắm chìm trong cảnh sắc nơi đây thì tôi thấy gần đó có người đang hái hoa. Tôi nhớ không lầm thì đây là người giúp việc hay đi theo bà. Tôi đứng lên đi đến lại gần và chủ động mở lời trước. Con chào bác. Bác ơi, bác hái hoa về làm gì thế ạ? Người đó quay ra nhìn tôi, sau đó khẽ cúi chào. Chào cô, tôi đang hái hoa nhài về làm trà cho bà. Vậy cháu hái cùng với bác nhé. Ấy ấy, không cần. Đang bầu bí, cô cứ nghỉ ngơi. Việc này chúng tôi làm được rồi. Tôi mỉm cười khó xử, nhưng vẫn quyết tâm giúp bác. Cháu ở không chả làm cái gì, cháu chán lắm. Bác cứ để đấy, cháu giúp bác nhé. Thấy tôi nhiệt tình quá nên bác ấy cũng đành để tôi giúp. Công nhận hoa này nó thơm thật đấy. Người thoang thoảng còn thấy thơm, chứ nếu người cả đám như thế này chắc chắn làm cho tôi viêm xoang quá. Vừa làm tôi vừa hỏi chuyện bác để không khí đỡ im lặng hơn. Cháu tên là An, bác tên là gì ạ? Tôi tên là Hoa. Bác Hoa, bác làm ở đây lâu chưa? Tôi làm tầm 30 năm rồi thưa cô. Lâu như vậy rồi ạ? Nếu bác đã làm ở đây 30 năm thì chắc hẳn bác biết rất nhiều chuyện xung quanh ngôi nhà này. Nên tôi có chút tò mò, tôi hỏi bác. Bác ơi, cháu có chút tò mò, nhưng lại không dám hỏi bà với anh Dũng. Bố mẹ anh ấy đi đâu rồi bác? Nghe tôi hỏi như vậy, bác đưa mắt nhìn xung quanh. Khi đã chắc chắn không có ai ở đây nữa thì bác mới lên tiếng nói nhỏ với tôi. Họ mất hết cả rồi. Ở đây không ai được phép nhắc tới chuyện này, nhất là trước mặt bà với cậu. Đó là một câu chuyện buồn. Là sao ạ bác? Bác nói rõ cho cháu nghe với ạ. Thật ra tôi không định kể, nhưng vì cô đã vào nhà họ Cao rồi thì cô cũng cần được biết. Tôi giống bà chủ, cũng mong cô có thể chữa lành những tổn thương trong cậu ấy. Bố cậu Dũng mất do tai nạn, còn mẹ cậu ấy do quá đau buồn nên có ra sau nhà để treo cổ tự tử. Hai người đó đều ra đi trong vòng chưa đầy một tuần. Lúc đấy cậu Dũng chỉ mới 5 tuổi. Sau khi bố mẹ ra đi, tôi là người ở bên chăm sóc cho cậu ấy. Đến sau này cậu ấy đi du học mới thôi. Vì chứng kiến cậu ấy lớn lên từ bé nên tôi lại càng thương hơn. Tôi luôn nghĩ rằng bản thân của tôi là một đứa trẻ bất hạnh, nhất là ở cái tuổi lên năm. Nhưng nay tôi mới biết, ở tuổi đó còn có một người phải chịu đau đớn, mất mát nhiều hơn tôi. Đó không ai khác, chính là anh. Yên lặng một lúc lâu, tôi chợt nhớ ra rằng lần trước khi hỏi anh có nói rằng mình mang họ mẹ. Nhưng nay qua bác Hoa kể rõ ràng, anh ấy có bố mà. Sao lại mang họ của mẹ chứ? Bố của anh Dũng, họ gì à bác? Họ Nguyễn. À, tôi nhầm, là họ Cao. Tại sao cô hỏi tôi câu đấy? Con thì đương nhiên phải theo họ bố chứ. Vậy bố và mẹ của anh ấy cùng họ Cao à bác? À, ừ, đúng rồi. Trả lời xong câu đó, bác không còn nhìn thẳng vào mắt tôi để nói như lần trước nữa. Bác bắt đầu truyền chủ đề. À, cô An này, cảm ơn cô nhé. Tôi nghĩ hái bằng này là đủ rồi. Tôi xin phép, tôi vào trong nhà trước. Nhìn theo bóng của bác đi vào trong nhà, tôi cũng đi lại chỗ xích đu để ngồi xuống. Càng tìm hiểu tôi lại càng thấy mọi thứ xung quanh thật là phức tạp. Bình thường tôi lại hay còn sợ ma. Nghe bác kể mẹ Dũng treo cổ tự tử, nghĩ đến đây thôi mà tôi đã rùng cả mình. Đắn đo suy tư một lúc rất lâu, tôi mới bước vào trong nhà. Tôi cầm cốc sữa đi lên phòng, vừa ngồi xuống giường cầm cái điện thoại trên tay, thì tôi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của chị Thúy Kiều. Không biết có việc gì mà chị lại gọi tôi, nên tôi đưa tay ấn gọi lại. Em nghe này, chị gọi em có chuyện gì thế? Em có rảnh không? Nếu được ấy, qua đây thử váy cưới cho chị với. Dạ vâng, chị nhắn địa chỉ đi, em qua luôn bây giờ. Chuyện gì có thể từ chối, nhưng mà chuyện liên quan đến người chị này, tôi không thể nào từ chối được. Thực sự tôi rất thương và quý chị ấy. Nhận được tin nhắn thì tôi thay đồ và bước ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên gọi điện để nói chuyện với mẹ. Tôi ngồi taxi 15 phút thì đến được địa điểm mà chị Kiều đã gửi cho tôi. Vừa xuống xe đã thấy chị đứng gần đó. An ơi, chị đây. Chị Kiều, chị đợi em lâu chưa ạ? Nãy gọi chị thấy em bảo sắp đến, nên chị ra đây đứng đợi luôn. Dạ vâng ạ. Hai chị em vui vẻ bước vào bên trong. Vào đến nơi tôi mới biết, hôm nay chị qua đây để mặc thử váy cưới. Đặc biệt là chính là chiếc váy cưới mà chồng chị tự thiết kế để dành tặng cho chị. Tôi nghe chị kể mà chỉ biết ga tô, ghen tị. Chị Kiều, chị hạnh phúc thế. Em ghen tị với chị quá. Hay là thế này nhá, ở đây có nhiều mẫu váy cưới, em có muốn mặc thử không? Dạ thôi, em có lấy chồng đâu, mặc váy cưới làm gì ạ? Vì chị Kiều không biết chuyện tôi đã đăng ký kết hôn với Dũng, vì cũng không muốn kể. Kiều gì cũng chỉ là hợp đồng 3 năm, ít người biết thì càng tốt. Tôi đã nhất mực không mặc rồi, nhưng mà chị Kiều lại cứ nằng nặc đòi tôi mặc thử. Thế là sau 7-7-49 lần thuyết phục thì tôi cũng chịu. Sau đó tôi chọn bừa một mẫu ở đó để mặc thử lên người. Nhìn mình trong gương với bộ váy trắng tinh khôi, tôi mỉm cười. Tôi tự hỏi bản thân của mình. Nếu Dũng nhìn thấy mình mặc váy cưới thì không biết cảm giác của anh ta sẽ như thế nào nhỉ? Bản thân của mình rất muốn biết cảm giác đó, nhưng chắc là không thể nào được rồi. Bước ra từ phòng thay đồ, chị Thúy Kiều cũng vừa khéo bước ra từ phòng thay đồ gần đó. Tôi nhìn chị, quan sát từ trên xuống dưới. Chị của em đẹp quá. Em của chị cũng đẹp mà. Nhìn mày thế này chị còn mê, chứ nói gì đàn ông. Thế mà mày lại làm mẹ đơn thân, phí quá em ạ. Đâu có chị, em ở vậy cho trai nó thèm đấy. Thế thì chị chịu mày rồi. Sau đó chị Kiều kêu nhân viên ở đây chụp cho hai chị em chúng tôi mấy bức ảnh để làm kỷ niệm. Nhân viên cầm điện thoại lên chụp, đang căn chỉnh máy tìm hướng chụp, thì cô bé đó nhìn tôi rồi nói. Chị ơi, chị cười tươi lên nào, thả lỏng cơ mặt giúp em với. Chị đừng gồng quá như thế, ảnh không được đẹp đâu ạ. Chị Kiều đứng cạnh tôi, quay ra nhìn. Sao thế, chụp với chị thôi mà, căng thẳng làm gì? Em cũng không rõ, em có chút ngại ngại à? Mày nhìn chị đây này. Thế là chị Kiều làm mẫu cho tôi. Chị chỉ tôi cách cười, cách để tay làm sao cho nhìn vừa sang chảnh, lại vừa bắt được góc đẹp nhất của bản thân. Cứ như vậy có một bức ảnh tuyệt đẹp của hai chị em chúng tôi. Chị Kiều cứ nhìn mãi vào bức ảnh đó. Chị phải đăng lên Facebook mới được. Đẹp thật đấy. Mà viết caption như thế nào được nhỉ? Thôi, chị đừng đăng, để làm kỷ niệm được rồi. Không được, mình đẹp, mình phải khoe ra chứ. Trong lúc chị đang nghĩ đăng ảnh với dòng trạng thái như thế nào, tôi đi nhanh chóng vào thay đồ. Đến lúc thay đồ xong xuôi thì thấy Facebook của tôi thông báo đã được Thúy Kiều gắn thẻ trong một bài viết. Tôi ấn vào xem thì thấy bức ảnh vừa mới được chụp đã có mặt trên Facebook với dòng caption: tôi đẹp nhất khi thuộc về anh, còn em tôi đẹp nhất khi không thuộc về ai. Đọc đến đây tôi chỉ biết lắc đầu mà cười bà chị của mình. Tôi không ngần ngại mà thả ha ha cho bức ảnh đó. Thế là buổi sáng hôm đó, tôi thi thử váy cưới với chị. Đến trưa đang tính ghé qua chỗ mẹ thì lại bị chị kéo đi xem đồ nội thất. Do họ mới sắm một căn hộ mới nên cần mua thêm rất nhiều đồ. Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của chị, tôi không thể nào từ chối được. Và cuối cùng là tôi đi với chị ấy cả một ngày luôn. Đến chiều tối khi giúp chị chọn xong một vài độ nội thất cần thiết, tôi mới có thời gian ghé qua bệnh viện để thăm mẹ. Bình thường mỗi lần qua, tôi sẽ nhắn tin báo với mẹ. Này tính không qua nhưng tự dưng thấy nhớ mẹ quá, nên tôi bắt taxi qua bệnh viện. Cảm giác như tôi bị nghiện hơi mẹ thì đúng hơn. Chưa bước vào phòng, tôi đã nghe thấy tiếng nôn mửa trong đó. Nghe vậy tôi lập tức đẩy cửa bước vào. Mẹ tôi lúc này đang chật vật ngồi trên giường để nôn ói. Còn dì của tôi thì đứng bên cạnh, cầm cây thau. Cảnh tượng lúc này làm tôi thấy xót mẹ kinh khủng khiếp. Vừa khó khăn trong việc thở, đã như vậy, gương mặt của bà còn lấm tấm rất nhiều mồ hôi. Chắc là mẹ tôi đang đau lắm. Tôi đi đến gần chỗ của mẹ. Bà nôn đến mức không còn sức để ngẩng đầu lên nhìn con gái. Dì thấy tôi như vậy, liền hỏi tôi. Tối rồi, còn vào đây làm gì? Sao không ở nhà mà nghỉ ngơi? Tôi không trả lời. Lúc này ánh mắt của tôi đổ dồn về phía của mẹ. Tôi làm sao bây giờ? Làm sao có thể cho mẹ tôi bớt đau đây? Đừng có khóc. Ai điều trị ung thư chắc chắn phải trải qua cái cảnh này. Cháu biết chứ. Nhưng mà cháu không thể nào nhắc nhở bản thân mình nín được. Nước mắt nó cứ tự rơi ra chứ ạ. Nói đến đây thì cơn buồn nôn trong tôi cũng ập đến. Tôi nhanh tay đưa lên che miệng. Sau đó chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Tôi ôm cái bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn tôi vừa khóc. Cảm giác nôn do nghén đã khó chịu và mệt như thế này. Thế thì mẹ tôi đã và đang trải qua cái điều kinh khủng như thế nào chứ? Tại sao? Tại sao căn bệnh quái ác đó lại ở trong người của mẹ tôi? Bà có ăn ở thất đức hay độc ác với ai đâu? Tại sao lại nhận quả báo như vậy? Tôi đã khóc. Đã khóc rất nhiều. Không dám phát ra thành lời mà chỉ dám khóc trong âm thầm. Dì tôi bên ngoài mới gọi tôi. An ơi! An! Mày có làm sao không? Cháu không sao đâu ạ. Dì ơi! Dì cứ chăm cho mẹ cháu đi. Cháu ra ngoài bây giờ đấy. Nói đến đây thì tôi đưa tay ôm lấy ngực của mình. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh của mẹ lúc nôn là tôi lại cảm thấy lòng mình quặn đau. Bụng cũng theo đó mà ói liên tục. Không biết ở trong nhà vệ sinh bao lâu. Đến khi đứng dậy, tôi không thể nào đứng được nữa. Hai chân của tôi lúc này bị tê cứng. Tôi chỉ có thể cố gắng đứng lên mấy lần, tự nhủ với bản thân rằng là không được bỏ cuộc. Bằng mọi giá không được bỏ cuộc. Cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống vì chân bị tê cứng quá lâu. Không biết bản thân đã đứng lên rồi ngồi xuống bao nhiêu lần thì tôi mới có thể thành công và bước ra bên ngoài. Lại nghén đi à? Đỡ hơn chưa? Lúc nào cũng như vậy. Bản thân bị ốm, thành ra như thế. Nhưng chỉ biết suy nghĩ cho tôi. Bà đúng là một người mẹ ngốc nhất mà tôi từng biết. Nhận thấy bản thân không thể ở đây thêm được nữa, tôi nhìn mẹ rồi nói. Con mệt rồi, con về nhà đây. Tôi quay ra chào dì rồi bước ra bên ngoài. Bản thân tôi lúc này không còn đủ nước mắt để khóc nữa. Ngồi trên xe taxi trở về, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Phố xá giờ này lên đèn rực rỡ, nhưng tại sao lòng của tôi lại chỉ thấy một màu đen tối mịt. Tôi cứ ngồi đờ đẫn nhìn ra bên ngoài như kẻ mất hồn, đến khi bác tài xế phải gọi tôi mấy lần. Cô ơi! Cô ơi! Đến nơi rồi. À, dạ vâng. Hết bao nhiêu tiền ạ? Sau khi thanh toán tiền xe xong, tôi bước vào trong nhà. Thấy bà đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với điện thoại. Khẽ cúi đầu chào bà, tôi bước lên phòng của mình. Vừa bước vào phòng, mới kịp để cái túi xách xuống, thì cánh cửa nhà tắm bật mở ra. Tôi giật mình quay lại nhìn. Khi ánh mắt của hai đứa nhìn nhau, tôi không nghĩ ngợi gì mà bước đến ôm chầm lấy anh. Anh bảo đi công tác 3 ngày 2 đêm. Tại sao mới đi có 2 ngày 1 đêm đã về? Bị tôi ôm bất ngờ. Thế nhưng anh lại rất bình tĩnh. Anh cũng ôm lại tôi. Sao thế? Nhớ tôi quá à? Tôi gật đầu. Tôi cứ nghĩ rằng bản thân của tôi đã khóc cạn nước mắt rồi. Thế mà lúc này, khi đang ở trong lòng của Dũng, tôi lại khóc. Tôi không còn cố kiềm chế tiếng khóc của mình như ở trong lúc bệnh viện được nữa. Tôi khóc to nức nở thành tiếng. Dũng nghe thấy tiếng của tôi khóc, anh có chút lúng túng, kéo tôi ra. Sao thế? Sao lại khóc? Em phải nói ra thì tôi mới biết được chứ. Tôi vẫn khóc, càng khóc to hơn. Cái lúc mà nhìn thấy anh, không hiểu sao gương mặt ấy lại gây kích thích tuyến lệ của tôi nhiều tới như vậy. Tôi khóc đến mức không thể nào ngừng lại được. Dỗ dành mãi tôi không nín, anh bất lực, sau đó nạt nộ tôi. Nào, em có nín không? Thôi được rồi, tôi sẽ dùng cách của mình để làm cho em nín khóc. Khi tôi còn đang nức lên nức xuống trong sự kích động của cảm xúc, thì anh cúi người xuống, áp môi của mình lên môi của tôi. Tay của anh nhanh chóng giữ chặt phía sau gáy và không cho tôi cơ hội thoát ra. Bàn tay của tôi đặt trên ngực của anh, cũng có sự phản kháng chống cự. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng ôn nhu, khóa chặt môi của mình lên bờ môi của tôi. Tôi cũng dần nín khóc, thay vào đó là có chút gì đó say say trong nụ hôn chủ động đầu tiên mà anh dành cho tôi. Khi đã nhận thấy được sự đáp lại của tôi, anh bắt đầu mạnh bạo hơn, đưa lưỡi của mình quét dọc bờ môi của tôi. Nhân lúc sơ hở thì tách hai hàm răng của tôi rồi đưa lưỡi của mình vào, chiều ghẹo và càn quét bên trong, làm cho tôi không tự chủ được mà phát ra tiếng rên. Bàn tay bắt đầu đặt lên mông của tôi, xoa nắn rồi di chuyển lên, luồn tay vào áo của tôi, đi thẳng đến nơi phỉ nhiêu nhất mà nắn bóp. Mới đầu còn nhẹ nhàng ở lớp áo con bên ngoài, được một lúc thì bàn tay ấy đã luồn thẳng vào bên trong áo của tôi. Cả người tôi lúc này mềm nhũn ra, phải dựa vào người của anh tôi mới có thể tiếp tục đứng được. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể của anh đang nóng dần lên. Anh cúi người bế thốc tôi lại giường, vừa nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, anh cũng nhanh chóng nằm xuống, môi vẫn điên cuồng tàn sát lên bờ môi đã có chút sưng lên của tôi. Tay của anh bắt đầu tìm nơi khuy áo đằng sau mà cởi nó ra. Anh cũng cởi quần áo của anh. Sau đó, nụ hôn từ môi nhanh chóng truyền xuống cổ. Cứ như vậy, xuống và xuống. Môi anh dần ngậm chặt lấy nơi đỉnh điểm. Sau đó mút mát, thi thoảng còn cắn nhẹ, làm tôi phải giật mình. Bên còn lại bàn tay của anh xoa bóp không ngừng. Tôi bị kích thích một cách tột độ. Đưa tay kéo đầu của anh lên. Em khó chịu quá. Anh mỉm cười nhìn nét mặt của tôi hài lòng, ghé sát vào tai của tôi, sau đó thì thầm. To hơn trước đúng không nhỉ? Rồi cứ thế cắn nhẹ lên vành tai của tôi, bàn tay của anh bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Trước khi cho tay vào trong, anh có chút ngập ngừng, do dự, sau đó mở lời. Tôi làm được chứ? Tôi không trả lời anh, mà chỉ gật đầu. Tôi muốn đối xử một cách chân thật với cảm xúc của mình. Dù anh có với tôi chỉ là ham muốn của bản thân, thì tôi vẫn chấp nhận. Sáng nay lúc nghe bác Hoa nói về chuyện của anh, tôi quyết định bản thân của tôi sẽ thử một lần theo đuổi anh. Muốn thử một lần biến cuộc hôn nhân 3 năm này sẽ thành một cuộc hôn nhân không có hạn sử dụng. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, cả người truyền đến một cơn đau nhức. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy trống trơn, có chút hụt hẫng nhẹ, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại cảm xúc bình thường. Bụng tôi lúc này đã có chút đói. Tôi từ từ ngồi dậy, đang tính bước xuống khỏi giường thì phát hiện ra rằng anh đang ngồi ở cái ghế gần đó, gương mặt chăm chú trên màn hình máy tính. Tôi đoán chắc là anh đang làm việc. Quả nhiên, nét đẹp lao động lúc nào cũng là nét đẹp nhất. Tôi mỉm cười nằm xuống giường và suy nghĩ vu vơ, vừa nhìn trần nhà vừa tủm tỉm cười một mình, giống như con điên vậy. Đúng là chả có ai khi yêu lại giống như người bình thường. Nằm thêm một lúc thì tôi quyết định sẽ âm thầm bước vào nhà vệ sinh. Dù sao thì lúc này anh đang rất bận và tập trung cho công việc. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy cái khăn gần đó và quấn quanh người, rón rén bước xuống giường một cách thật nhẹ nhàng. Sau khi đã xác nhận được việc tôi xuống giường thành công mà không bị phát hiện, tôi mỉm cười hài lòng, sau đó chậm chậm bước về phía nhà tắm. Em đi đâu đấy? Nghe xong câu này tôi giật mình quay đầu về phía của anh. Anh cũng đang nhìn tôi một cách đầy khó hiểu. Tôi đang trong tư thế khom lưng, người đi thấp, liền đứng thẳng dậy, mỉm cười rồi nói. À, tôi tính đi tắm. Lại đây. Trong đầu thì đang kêu gào, đừng có lại. Thế mà chả hiểu tại sao chân của tôi lại cứ tiến về phía của anh, như kiểu bị thôi miên vậy. Tôi đi đến trước mặt của anh, thấy anh mắt đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Anh cần gì? Anh nói đi. Anh vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính, không thèm nhìn tôi, trong khi rõ ràng mấy giây trước, anh là người gọi tôi lại. Có chút bực mình, tôi xoay người rời đi, thì đúng lúc này cổ tay bị ai đó nắm chặt. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã ngồi an vị trên đùi của anh. Tôi cố đứng lên, nhưng đều bị anh giữ chặt ở eo, không thể nào nhúc nhích được. Này, anh muốn làm gì? Muốn rèn luyện cho em cách kiên nhẫn. Anh bị điên à? Dũng đưa mắt nhìn tôi, rồi anh lướt xuống khu vực cổ của tôi. Môi còn mỉm cười thích thú. Tôi cau mày, đưa hai tay lên che chắn trước ngực. Anh nhìn cái gì thế à? Em che làm gì? Những gì cần nhìn thấy tôi thấy hết rồi. Nói câu này xong, anh chợt dừng lại, ghé sát vào tai của tôi, sau đó thì thầm. Thấy rất rõ là đằng khác. Đúng là đồ dê sồm. Cứ như vậy, nhân lúc anh đang thả lỏng tay ở khu vực eo của mình, tôi ngồi bật dậy, sau đó chạy thật nhanh vào nhà tắm. Mặc cho người đằng sau đó đang nhắc nhở tôi. Ấy kìa, em đi chậm thôi. Ngã bây giờ. Vừa bước vào trong nhà tắm, tôi vội vàng đóng cửa lại và thở hổn hển trong đó. Nhìn mình trong gương, làm tôi có chút bất ngờ. Từ cổ đến khu trước ngực, toàn là dấu hôn từ tối hôm qua để lại. Điều đó có nghĩa, anh vừa nhìn chằm chằm vào cổ tôi và mỉm cười là do thấy mấy cái vết tích này. Đúng là xấu hổ. Tôi tắm xong quay người lại chỗ mắc áo để lấy quần áo, thì phát hiện ra bản thân không có mang quần áo vào. Cái khăn quấn khi nãy tôi làm ướt hết rồi. Suy nghĩ một lúc thì tôi có ý này, nếu tôi vắt hết nước cái khăn này đi, rồi sau đó quấn lại lên người, chạy ra ngoài lấy quần áo, rồi lại mang vào đây thay, chắc là không sao đâu nhỉ. Sau khi làm xong, tôi mỉm cười và thầm tán thưởng, tại sao tôi có thể thông minh như vậy. Tôi mở cửa phòng tắm ra, chạy lon ton lại chỗ đựng quần áo của mình, lấy bừa một bộ mặc ở nhà. Tiếp đó tôi xoay người, thẳng hướng nhà tắm và bước đến. Đang đi thì phát hiện cửa phòng đang được ai đó mở ra. Vì cửa nhà tắm và cửa phòng là ở gần nhau, nên tôi dễ dàng cảm nhận được có ai đó đang ở ngoài chuẩn bị bước vào. Tôi quay người nhìn lại, thấy Dũng đang chăm chú nhìn vào máy tính. Vậy thì người chuẩn bị bước vào là ai đây? Khi tôi còn chưa kịp bước vào nhà tắm, thì người đó đã bước vào. Dạ thưa chủ tịch, tôi mang hợp đồng cần ký gấp đến rồi đây ạ. Tôi và cậu ta đều trố mắt nhìn nhau. Tôi còn hồn nhiên chỉ tay về phía cậu ta, sau đó lên tiếng hỏi. Anh là ai? Đang đứng chờ câu trả lời, tự dưng cả người tôi bị ai đó ôm chầm lấy. Trông giống như đang che chắn cho tôi trước thế lực thần bí nào đó vừa bước vào. Giọng nói có chút tức giận. Em có biết mình đang mặc cái gì không hả? Tôi nghe xong thì có chút chột dạ. Ôi má ơi, tôi đang quấn duy nhất một cái khăn tắm trên người. Đã như vậy, lại còn rất ngắn. Tôi áp chặt mặt mình vào ngực của anh, sau đó nói trong sự ngại ngùng. Tôi quên mất. Người vừa bước vào cũng nhận ra vấn đề, nên liền lên tiếng giải thích. Dạ thưa chủ tịch, tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì đâu ạ. Tôi xin phép ra ngoài. Có thể cảm nhận rõ ràng được cậu ta vừa nói vừa run. Thế nhưng anh lại lạnh lùng nói tiếp. Dự án ở Phú Quốc tôi giao cho cậu. Bao giờ hoàn thành xong thì mới được về. Ờ, nhưng... Nhưng dự án đó muốn xong phải mất 3 tháng. Vợ tôi lại sắp sinh, mong chủ tịch xem xét à? Trời đất, sao anh ta bị điên bị khùng cái gì mà bắt người ta đi xa nhà tận 3 tháng? Tôi chọc đầu ngón tay của mình vào người của anh, sau đó hỏi anh. Tại sao anh làm thế? Anh nghe tôi hỏi như vậy không thèm trả lời. Đã thế, lại còn dứt khoát. Tại sao cậu còn chưa ra ngoài? Hay là muốn nhận giấy cho thôi việc? Thì cậu mới chịu bước ra. Dạ thưa chủ tịch, tôi ra ngoài ngay đi ạ. Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, anh mới thả tôi ra khỏi cái ôm của anh. Đã như vậy, lại kiểu hờ hững không thèm quan tâm. Anh nhanh chóng trở lại chỗ vừa nãy, ngồi cầm máy tính lên, rồi bước ra ngoài. Tôi đứng hình tại chỗ mất mấy giây, vì không hiểu tại sao anh lại lạnh nhạt với tôi như vậy. Chỉ là cái khăn quấn trên người, có hơi ngắn một chút thôi mà. Thay xong quần áo bước ra ngoài, tôi đã nhìn thấy có người gõ cửa phòng tôi. Đi ra mở cửa, tôi nhìn thấy bác Hòa đang đứng ở ngoài với một khay đồ ăn. Nhìn thấy tôi, bác lên tiếng. Cậu chủ bảo tôi mang lên cho cô ăn. Dạ vâng, mà anh ấy đang ở đâu hả bác? Cậu ấy đang đọc sách trên tầng 3. Bác Hòa mang đồ ăn vào để trên bàn cho tôi. Trước lúc rời đi, không quên dặn dò. Cậu ấy dặn là cô nhớ ăn hết, rồi hãy ra khỏi phòng. Nói đến đây thì bác xoay người rời đi, tôi nhìn đống đồ ăn mà thầm than thở. Nhiều như thế này mà bắt mình ăn hết, anh ta bị làm sao thế nhỉ? Lấp đầy cái bụng xong, tôi quyết định bước lên tầng 3 để tìm anh ta nói chuyện. Thiết nghĩ rằng bản thân nên có trách nhiệm trong việc lúc nãy. Bước có mấy bước mà tôi cảm thấy rất mệt rồi. Lên đến nơi tôi mới biết trên này có 3 phòng, 2 phòng bên tay trái và 1 phòng bên tay phải. Không biết phòng nào là phòng sách nên tôi đành đi từng phòng một. Chứ bây giờ mà bước xuống tầng 1 để đi hỏi thì chắc cũng mệt lắm. Phòng tôi đi đến đầu tiên là căn phòng duy nhất bên tay phải. Mở cửa tiến vào thì tôi thấy đây là khu vực thờ cúng. Căn phòng cũng rất rộng. Nhìn qua cũng biết được chắc đây là gian thờ từ các cụ ngày xa xưa của nhà họ Cao. Tôi nhìn qua một lượt, đến khi dừng lại ở di ảnh của 2 người, cũng là 2 di ảnh trẻ nhất. Nếu tôi đoán không lầm, đây là bố và mẹ của anh. Nhìn bức ảnh của người phụ nữ rất lâu, thì ra anh có cặp mắt do thừa hưởng từ người mẹ của mình. Còn nhìn sang đến người đàn ông, tuy cũng rất đẹp trai nhưng tôi lại không thể tìm được điểm giống giữa 2 người bọn họ. Nói anh giống mẹ hoàn toàn cũng không đúng. Anh từng nói với tôi là anh ấy mang họ của mẹ. Có khi nào người đàn ông kia không phải là bố ruột của anh không nhỉ? Càng nghĩ tôi càng thấy khả năng này rất là cao. Mới nghĩ có đến đây thôi, tôi đã cảm thấy có một sự đau đầu nhẹ. Tôi bước ra khỏi phòng và nhanh chóng đi về hướng 2 căn phòng còn lại. Căn phòng tiếp theo tôi xoay mãi không mở được. Chắc do phòng này bị ai đó đã khóa. Hoặc không thì chắc chắn đã khóa bên trong. Tôi tính gõ cửa xem bên trong có ai thưa không. Nhưng nhớ ra còn một phòng nữa chưa thử. Biết đâu phòng bên kia mới chính là phòng đọc sách. Tôi gật đầu tán thành với suy nghĩ này của bản thân. Tôi nhanh chân tiến đến căn phòng còn lại. Vừa xoay nắm cửa thì y như rằng tôi đã đoán đúng. Phòng này vừa mực mở ra, vừa hé cánh cửa thôi, tôi đã nhìn thấy sách ở bên trong rồi. Tôi đẩy cửa bước vào, thấy anh đã ngồi đó. Không phải tôi nói quá, nhưng ở đây giống như thư viện sách ở trường đại học của tôi vậy. Nó rất là rộng và có rất là nhiều sách. Khi còn ngơ ngác đắm chìm trong sự bất ngờ, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Chỉ có điều là hơi có chút giận hơn. Em vào đây làm gì? Tôi đi đến gần anh, không ngần ngại, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện lúc nãy, anh có thể đừng bắt người đấy đi Phú Quốc được không? Lúc này anh đang nhìn cái hộp ở trên bàn một cách rất đăm chiêu, không thèm chú ý gì đến tôi. Chính vì như vậy, tôi sợ anh nghe không rõ. Tôi lại tiến lại đứng cạnh anh. Tôi đưa ra tay, nắm lẹ vạt áo của anh, sau đó lắc nhẹ. Này, anh có nghe tôi nói gì không? Nói lại đi. Tôi nói là việc ban nãy. Từ bao giờ em lại quan tâm đến cách dùng người trong công việc của tôi? Nhưng mà ít nhiều, anh phải để ý đến hoàn cảnh của người ta chứ. Vợ bầu sắp sinh, anh để người ta đi công tác lâu như thế. Tôi là người làm ăn. Cái tôi nhìn vào là kết quả họ có thể mang lại cho tôi, chứ không phải là hoàn cảnh tạo nên con người của họ. Tôi rõ ý của anh nói là gì, nhưng tôi đang mang bầu. Tôi hiểu tâm lý mang bầu của người phụ nữ. Đi sinh con mà không có chồng bên cạnh thì chắc chắn là rất tủi thân. Nghĩ đến đây, chả hiểu tại sao tôi lại khóc. Thời gian gần đây cảm xúc trong tôi rất nhạy cảm. Mọi thứ rất đơn giản cũng có thể làm cho tôi khóc được. Tôi lên tiếng hỏi anh. Vậy, lúc tôi đi sinh con, anh có ở bên cạnh tôi không? Chắc thấy giọng nói của tôi có chút lạ lẫm, nên anh đã ngước lên nhìn. Anh vội vàng lo lắng hỏi tôi. Em làm sao thế kia? Sao tự dưng lại khóc thế này? Tôi mếu máo nức nở không trả lời, chỉ đứng tại chỗ khóc. Anh thấy như vậy, thì trên mặt càng hiện rõ sự bối rối. Anh kéo tôi vào lòng. Giờ em muốn sao đây? Em muốn gì tôi sẽ làm theo. Chỉ cần em không khóc là được. Tôi lắc đầu. Tôi sẽ không điều cậu ta ra Phú Quốc. Được chưa? Đúng ý em chưa? Tôi vẫn tiếp tục khóc. Anh cho tay lên gãi đầu, kiểu đầy bất lực vì tính cách ẩm ương của tôi. Sở dĩ tôi đang khóc là do anh chưa trả lời hết câu hỏi của tôi. Nghĩ đến điều đó lại làm cho tôi thấy không vui, nên tôi tiếp tục khóc hăng hái hơn. Bình thường người ta càng khóc càng đuối, còn tôi thì lại càng khóc càng nhiệt tình hơn. Miệng tôi lúc đó không quên lẩm bẩm. Cái đồ đáng ghét. Lúc em sinh con, nhất định tôi sẽ ở bên cạnh, được chưa? Nghe xong câu này thì tôi nín khóc luôn, mỉm cười nhìn anh. Tôi đưa tay của mình, sau đó làm nói. Vậy thì ngoác tay hứa đi. Anh mà để tôi phải sinh con một mình, thì cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Này, em không nhất thiết phải ra điều kiện như vậy không? Sao? Anh không tự tin à? Nếu thấy không tự tin ấy, thì bỏ đi. Tôi không thèm. Dù gì, chúng ta chỉ là hợp đồng thôi. Tôi từ từ hạ tay xuống. Trong khoảnh khắc đó, anh đã đưa ngón út của mình ra, sau đó ngoắc vào ngón út của tay tôi. Tôi hứa, bây giờ thì em hài lòng chưa? Chưa hài lòng, phải đóng dấu điểm chỉ cơ. Tôi lấy ngón cái của mình chạm vào đầu ngón tay cái của Dũng. Thành công thực hiện giao ước xong, tôi cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Xong rồi, nhưng mà anh phải thực hiện câu nói trước đấy, không được bắt cậu ta ra ngoài Phú Quốc. Được rồi, theo ý của em hết. Tôi cười, một nụ cười của sự hạnh phúc. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, phụ nữ có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình khi có một mình. Nhưng có thêm anh, tất nhiên sẽ vui hơn. Tôi của hiện tại đã và đang cảm thấy có thêm anh thì đó chính là niềm vui. Tâm trạng được giải tỏa, tôi nhìn đến chiếc hộp trên bàn mà anh đang ngắm nhìn lúc giờ. Phát hiện ra rằng cái hộp này không hề đơn giản. Hình như nó là hộp được thiết kế riêng, chứ không phải là loại đơn giản bình thường. Đây là hộp gì thế? Kỷ vật của mẹ tôi. Tôi có thể biết bên trong là gì được không? Không. Biết là kỷ vật của người quá cố để lại, nhưng anh ta có nhất quyết phải trả lời tôi cái kiểu dứt khoát và phũ phàng như vậy không? Tôi cũng không biết bên trong có cái gì, nên rất tiếc không thể nói cho em được. Nghe anh nói như vậy, tôi há hốc mồm ra bất ngờ. Chỉ là một cái hộp thôi mà, chỉ cần mở ra là sẽ biết bên trong có cái gì mà. Tại sao lại như vậy? Người đưa nó cho anh chắc chắn phải nói cách mở nó ra chứ. Có chìa khóa để mở nó ra, nhưng mà tôi vô tình đã làm mất nó rồi. Tại sao anh không thử thuê người để mở nó ra? Năm ngoái tôi có thử, họ nói rằng đây là hộp được thiết kế riêng, vô cùng tinh xảo, nên chỉ có chìa khóa mới có thể mở được thôi. Cả câu nói của anh, thứ tôi thắc mắc là tại sao đến năm ngoái anh mới nhờ thợ can thiệp. Chả nhẽ bao nhiêu năm trước anh chưa từng tò mò bên trong đó có cái gì hay sao? Có khi nào tình cảm mẹ con họ không được tốt đẹp? Tôi đoán là anh thương mẹ của mình lắm nhỉ? Anh có chút gì đó suy tư trầm ngâm khi được tôi hỏi câu đó. Anh im lặng một lúc rất lâu, có vẻ như đang đắn đo xem có nên kể cho tôi biết hay không. Tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Ở một ngôi nhà nọ, có một gia đình có ba người, bố, mẹ, cậu con trai 5 tuổi, sống rất hạnh phúc bên nhau. Trong một lần chơi trốn tìm cùng cô bảo mẫu, cậu bé 5 tuổi đã trốn trong tủ quần áo của mẹ. Cậu cứ chờ mãi, không thấy cô bảo mẫu tìm ra mình, nên cậu bé ấy đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, cậu bé ấy vội đẩy cánh cửa tủ hé ra xem có ai ở bên ngoài hay không. Thật không may là cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng. Mẹ của cậu đang thân mật với một người đàn ông xa lạ, không phải là bố của cậu, trên một chiếc giường. Cậu bé ngây thơ không hiểu chuyện gì, nhẹ nhàng đẩy cánh tủ mở ra, định đi đến lôi người đàn ông đó ra khỏi người của mẹ. Ai ngờ lúc cánh tủ mở ra, cũng là lúc cửa phòng được ai đó mở tung ra. Người bước vào chính là bố của cậu bé. Cậu ấy rất mừng khi thấy bố, muốn được chạy ra ôm lấy bố, vì ông ấy đi công tác hơn một tháng, hôm nay mới trở về. Nhưng tiếng hét lớn của ông ấy đã làm cho cậu sợ. Cậu chỉ biết ngồi im quan sát. Ông ấy điên cuồng trách móc chửi bới, vớ tất cả đồ đạc đập xuống đất. Tuyệt nhiên, ông ấy chỉ đập đồ và không có lao vào đánh ai cả. Đập đồ chán chê, ông ấy đã bỏ ra ngoài. Tôi nhìn gương mặt đau khổ của Dũng khi đang phải hồi tưởng lại câu chuyện của chính mình. Chắc chắn anh đang rất chật vật trong mớ ký ức đau khổ này. Người ta cứ hay nói buồn nào rồi cũng sẽ qua, nhưng người nào đâu có biết những nỗi buồn sẽ đèo bám tổn thương ta đến cả cuộc đời. Chính vì vậy mà chỉ cần nhắc đến chuyện đó thì mọi cảm xúc ở thời điểm đó sẽ tự động ùa về, đèo bám ám ảnh con người ta giống như một con ma đói, chỉ chầu trực để cắn xé tâm can mỗi người. Có lẽ đó là một phần của lý do tại sao cuộc đời này luôn vui ít, buồn nhiều. Anh lại tiếp tục kể tiếp. Chả ai có thể ngờ, lần gặp lại bố sau hơn một tháng xa cách ấy lại là lần gặp cuối cùng. Ông ấy bị tai nạn do phóng xe quá tốc độ. Vụ tai nạn quá nghiêm trọng nên ông ấy bị tử vong luôn trên đường đi cấp cứu. Còn người mẹ, sau cái chết của ông chồng, bà ấy tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày, đến cuối cùng lại lựa chọn treo cổ tự tử để tự giải thoát cho bản thân mình. Nhắc đến đây thì tôi thấy Dũng đang cười một cách đầy mỉa mai. Bà ta đúng là loại người vô trách nhiệm. Tại sao sau khi phá nát một gia đình hạnh phúc lại có thể hiên ngang được quyền chọn? Cách biến mất như thế chứ. Dũng nghẹn ngào, anh chuẩn bị khóc, giọng nói đứt quãng, nhưng lại tiếp tục kể tiếp. Bà ta đáng ra phải tiếp tục sống, dùng cả cuộc đời này để ăn năn hối cải sau những chuyện mà bà ta đã làm. Kể đến đây, tôi có thể cảm nhận cơ thể của anh đang run lên từng cơn. Bản thân tôi không biết làm gì ngoài việc ôm lấy người đấy. Tôi vòng tay qua cổ, ôm lấy anh. Tôi vỗ nhẹ lên vai của anh. Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi. Tôi ôm anh rất lâu mới có thể cảm nhận được hơi thở dần ổn định. Xác định được điều đó, tôi mới dám mở lời hỏi anh. Anh có từng nghĩ bà ấy có uẩn khúc gì khó nói, nên mới phải tự giải thoát cho chính mình như thế chưa? Biết đâu bên trong cái hộp này có chứa câu trả lời thì sao? Tôi không rõ. Tôi không muốn biết. Rõ ràng là anh đang nói dối. Nếu không muốn biết thì sẽ không nhìn cái hộp đăm chiêu nhiều như lúc nãy. Lúc đó tôi đã đưa ra quyết tâm nhất định phải tìm cách mở được cái hộp này. Nhất định phải tìm cách giúp anh thoát ra được đoạn ký ức đau buồn này. Còn lý do để tôi làm về việc này chỉ vì đơn giản anh là bố của con tôi và anh cũng là người mà tôi yêu. Không được bỏ cuộc như thế. Nói cho tôi biết lần cuối anh nhìn thấy cái chìa khóa đó là khi nào? Sao thế? Em tính đi làm thám tử Conan đấy à? Kệ tôi. Anh có định trả lời không? Chắc anh nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của tôi nên vội vàng thu lại điệu cười đó. Anh tiếp tục nói. Trước lúc tự tử, bà ấy có đeo vào cổ tôi một sợi dây chuyền. Trên đó có đeo luôn chiếc chìa khóa. Trong một lần ngã xuống bể bơi của trường, tôi đã vô tình làm mất nó. Đợt đó có hút cạn nước của bể bơi để tìm, nhưng cũng không thấy. Muốn check lại camera để tìm lại. Nhưng đáng tiếc, khu vực đó, camera của trường bị hỏng. Thành ra cái vòng đó đã mất tích từ đó luôn. Tại sao anh có thể chắc chắn là chiếc vòng đấy bị mất ở bể bơi? Vì chính tôi là người ném nó xuống đó. Có chút tuyệt vọng, một vật đã mất ở bên ngoài mấy năm nay thì làm sao có thể tìm được? Thật sự là ngoài cách đấy, không còn cách nào khác để mở chiếc hộp ấy ra à? Không. Tôi đã thử nhờ đến chuyên gia nước ngoài rồi. Họ đều nói là không được. Nếu như dùng các thiết bị chuyên dụng để cắt cái hộp đó ra, có được không? Không được đâu. Chiếc hộp này được thiết kế mang tính bảo mật cực kỳ cao và hiện đại. Nếu tác động một lực mạnh để phá hủy nó, thì mọi thứ bên trong sẽ bị nghiền nát. Anh nói xong mà tôi tưởng mình vừa nghe một câu chuyện viễn tưởng. Cái hộp gì mà kỳ cục như vậy? Khó hiểu. Mấy cái người có tiền này thật là biết cách tạo độ khó cho chính mình. Để trong một hộp bình thường là được rồi. Đằng nãy lại để trong cái hộp chảnh chó thế kia. Nhưng không sao, nếu không mở được cái hộp đó thì thôi. Tôi có thể tìm đến những người còn sống trong mối tình trái ngang đó để hỏi được mà. Tôi hỏi này, cái người mà thân mật với mẹ của anh ấy, ông ấy còn sống không? Em hỏi chuyện này làm gì? Anh cứ trả lời tôi đi. Tôi không biết. Với thái độ này của anh thì tôi tin chắc rằng ông ta đang còn sống. Chỉ có điều bây giờ biết tìm ông ta ở đâu để hỏi cho ra mọi chuyện. Tôi chịu đấy. Đang suy nghĩ thì cửa phòng có tiếng gõ. Anh nói vọng ra. Vào đi. Người đó đẩy cửa tiến vào chính là bác Hoa. Dạ thưa cậu, có khách của cậu đến chơi, đang đợi cậu ở dưới nhà. Tôi biết rồi, bác xuống nhà trước đi. Dạ vâng thưa cậu. Tôi quay qua hỏi anh. Ai thế? Tôi cũng không biết, phải xuống mới biết được chứ. Tôi và anh cùng nhau bước xuống dưới nhà. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy ở phòng khách lúc này là bà đang cùng với một cô gái lạ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tôi đoán chắc là cô gái này có quen biết với gia đình của anh trước đó. Vừa nhìn thấy anh, cô ta đã chạy đến khoác tay của anh, gọi tên một cách rất thân mật. Anh Dũng! Em về khi nào thế? Anh tưởng em còn ở bên đấy 2 năm cơ mà. Dạ không, em nhớ anh quá nên em về đấy. Lần này em về hẳn luôn. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nhớ là cô ta có nhìn về phía tôi một cách đầy chớp nhoáng. Bản thân cứ vui vẻ nói chuyện với anh, đã thế còn cố tình đứng áp sát bộ ngực của cô vào tay của anh. Sau nhìn cái cảnh này, tôi muốn lao đến túm tóc, lôi con đó ra. Tôi tự nhủ với bản thân của mình là phải kiềm chế, thật sự kiềm chế. Cô ta kéo anh đi lại chỗ của bà, để tôi ngột một mình giống như kẻ vô hình phía sau. May mà anh còn quay người lại nhìn tôi. Lại đây. Đây là ai ạ anh? Xin giới thiệu với em. Đây là An, vợ của anh. Tôi quan sát nét mặt biểu cảm của người đang đứng trước mặt mình một cách rất kỹ. Cô ta có cái gì đó chuyển biến tâm trạng rất nhanh. Thoạt đầu là hơi buồn, đan xen có chút hoảng loạn. Nhưng rất nhanh sau đó, lấy lại cảm xúc vui vẻ, cười tươi nhìn tôi. Chào em, chị là Diệp. Chị là bạn Thanh Mai Trúc Mã. À, là em gái nuôi của anh Dũng đấy. Dạ vâng, em chào chị ạ. Cuộc nói chuyện ngày hôm đó, ai cũng cười nói vui vẻ. Chỉ có tôi là ngồi giống như đi dự giờ trong lớp học vậy, để nghe họ nói chuyện với nhau. Toàn là những câu chuyện của ngày xưa mà tôi lại không có trong ký ức của ngày xưa đó. Diệp này, tình hình bệnh tật của cháu đỡ nhiều chưa? Dạ thưa bà, cháu ổn rồi ạ. Đúng là chỉ có bà là quan tâm tới cháu thôi. Đâu có như người nào đó ạ. Anh nghe thấy như vậy thì cũng góp vui. Em đang nói anh đi à? Còn không đúng à? Vì ai mà bệnh của em mới tiến triển xấu như thế chứ? Còn nữa, anh là người hứa, chỉ lấy em thôi. Thế mà em không có bên cạnh anh 2 năm. Anh lại quay qua, cưới người khác rồi. Lúc này thì tất cả đều im lặng. Tôi nghe cũng hiểu được phần nào. Thì ra nếu không lấy tôi, thì chắc chắn bây giờ hai người họ có thể hạnh phúc bên nhau. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi lại vô tình trở thành người thứ ba, xen vào chuyện tình cảm của họ. Không khí đang náo nhiệt, tự dưng chìm trong yên lặng một cách đáng sợ. Chợt có tiếng của bà cất lên, phá tan đi sự im lặng khó xử này. Chuyện này cũng qua rồi. Ta với Dũng ấy, coi cháu như con cháu trong nhà. Dạ vâng, cháu chỉ nói vui thế thôi bà ơi. Sao nét mặt mọi người lại căng thẳng thế ạ? Cô ta hướng mắt nhìn tôi, có cái gì đó nhếch nhẹ nơi khóe mép. Chị xin lỗi nhá, chỉ là nói vui để tạo không khí thôi mà. An này, em đừng để bụng, đừng có nghĩ ngợi linh tinh nhá. Dạ, em biết rồi. Chị thấy bảo em có bầu. À, hình như là có bầu trước cưới đúng không? Từ trước đến nay cứ nghĩ là gì tôi vô duyên, thì không có ai vô duyên bằng. Nhưng nay chứng kiến Diệp, tôi mới hiểu được rằng, ngoài vô duyên, kiểu vô hại, thì còn có một kiểu vô duyên, đó là vô duyên cực kỳ độc. Tôi không trả lời, chị ta thì vẫn tiếp tục nói. Thời buổi này tuy hiện đại rồi đấy, nhưng mà ăn cơm trước kẻ cũng không được hay cho lắm. Đặc biệt là khi người đàn ông đó lại đang trong cái tình trạng tâm lý bất ổn, thiếu minh mẫn em ạ. Bàn tay của tôi đang nắm chặt thành nắm đấm. Cô ta muốn ám chỉ điều gì thì cứ nói thẳng ra. Ở đó bóng gió, nói làm cái gì chứ? Rất muốn cãi tay đôi với con người này, hoặc ít nhiều là đấm vào mặt cô ta một cái. Nhưng tôi lại không thể nào làm được. Đúng là tôi có phần sai trong câu chuyện này. Anh im lặng từ nãy tới giờ. Anh đưa tay mình ra nắm chặt lấy tay của tôi, dịu dàng xoa nhẹ nhàng nơi bàn tay của tôi để có thể dần thả lòng tay mình ra. Thái độ lạnh lùng, cùng cái nhìn đầy sát khí hướng về phía của Diệp. Diệp này, đừng nghĩ vì chúng ta thân mà em có quyền nói cái gì thì nói. Nghe anh nói câu này, cô ta có chút bất ngờ đến bất động mất mấy giây, rồi bất chợt bật cười thành tiếng. Ôi trời, em đang trêu An thôi mà. Anh làm gì mà nóng thế? Chứng kiến cảnh này, sao mà tôi thấy mát lòng mát dạ, mát cả ruột gan thế này. Ít ra anh cũng đã đứng lên và bảo vệ tôi. Không cần biết là vì tôi hay vì con, nhưng tôi cảm thấy rất là vui. Dù không có tình yêu nhưng ít ra tôi vẫn nhận được sự tôn trọng của anh dành cho mình. Trong mối quan hệ này, tôi chỉ cần như vậy là quá đủ. Cô ta quay qua nhìn bà, đưa tay mình nắm lấy tay của bà. Thực ra nay cháu qua đây, cháu có chuyện muốn nhờ bà và anh Dũng giúp cháu ạ. Công ty của bố cháu làm ăn thua lỗ nên phải đóng cửa rồi. Nhà hiện giờ đang cầm cố hết rồi bà ạ. Hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Bà ngồi bên cạnh và lấy khăn đưa cho cô ta. Bình tĩnh nào, cứ từ từ kể, Giúp được gì, ta sẽ giúp. Cháu không dám nhờ. Chỉ là nếu được, bà có thể cho cháu tá túc ở nhà mình mấy hôm được không ạ? Cháu chỉ xin ở mấy hôm thôi. Tìm được phòng, cháu sẽ dọn ra ngoài ạ. Cái con bé này, chuyện này đơn giản. Cháu muốn ở bao lâu cũng được. Lát ta cho người dẫn cháu lên phòng. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà. Chả hiểu tại sao nghe xong câu chuyện buồn này, tôi lại không thể nào tìm thấy sự đồng cảm. Từ trước đến nay ít có người để tôi mới gặp buổi đầu mà tôi đã ghét như vậy. Nhưng giờ thì người này đã có trong danh sách của tôi. Đến chiều bà và anh đều có việc ra ngoài, nên chỉ có tôi ở nhà. À quên, còn có cả người phụ nữ tên Diệp kia đang ở trong nhà cùng với tôi. Tôi đang trong phòng viết nhật ký cho con thì cửa phòng từ từ mở ra. Diệp ngang nhiên bước vào phòng. Cô ta đi lại ngắm nhìn mọi thứ một cách rất tự nhiên, giống như đây là phòng của cô ta vậy. Tôi ngồi yên xem cô ta sẽ làm cái gì. Dù sao thì cũng chưa có nói chuyện riêng với nhau bao giờ, không rõ cô ta muốn khiêu chiến công khai hay là kiểu âm thầm. Đi một vòng quanh phòng như không nhìn thấy tôi, rồi bất chợt lại nhìn tôi. Trong phòng không treo ảnh cưới, vậy thì bản hợp đồng 3 năm anh ấy nói chắc chắn là đúng rồi nhỉ? Tôi tỏ vẻ điếc như không nghe thấy gì. Chị ta lại nói tiếp. Chị nói như thế có đúng không An? Khi đã xác định được câu hỏi đó là dành cho mình, tôi mạnh dạn trả lời. Dạ đúng rồi. Chị muốn nói cái gì? Chị đi thẳng vào vấn đề đi ạ. Chị đừng có vòng vo. Cô ta cười, điệu cười man dở, cùng với đó là tiếng vỗ tay, chắc chắn là dành cho tôi. Hay lắm, rất thẳng thắn. Chị bắt đầu thích em rồi đấy. Thích tôi là việc của chị. Còn có thích lại chị hay không, đó là việc của tôi. Diệp lúc này đi đến gần chỗ tôi. Cô ta liếc mắt qua cuốn nhật ký để trên bàn. Viết nhật ký sao? Chị có chút tò mò, không biết bên trong em viết gì. Liệu em có dám viết thật thà, đứa con đó là sản phẩm của một người mẹ khi cố tình chiếm hữu một người đàn ông bất bình thường. Sao như thế? Sao chị lại nói như thế? Tôi đứng dậy trừng mắt, tiếp tục nói chị ta. Chị nói gì sai à? Tại sao em lại nhìn chị đầy tức giận như vậy? Nói đến tôi thì tôi có thể nhịn được. Nhưng chị ta nói đến con của tôi thì chị ta xác định rồi. Tôi giơ tay lên dồn hết sức tức giận của mình mà giáng xuống mặt chị ta. Do quá bất ngờ về hành động này của tôi, chị ta có chút chao đảo, đứng không vững, đưa tay ôm lấy bên má vừa bị tôi tát. Chị ta không phải là dạng vừa đâu. Khi vừa nãy còn đứng không vững thì nhanh chóng quay ra tát lại tôi. Mày dám! Tát tôi một cái xong, chị ta còn định tát thêm một cái nữa. May mà khi bàn tay ấy chuẩn bị giáng xuống, tôi đã bắt kịp, sau đó giữ chặt lại. Dám chứ sao không dám? Chị là ai mà tôi phải sợ chị? Chị ta lúc này cố giằng tay mình ra khỏi tay của tôi. Nhưng đâu có dễ dàng, tôi dùng lực mạnh để bóp chặt lấy cổ tay của chị ta. Mặc cho chị ta có kêu la thảm thiết. Mẹ kiếp, mày! Mày buông tay tao ra! Khi cảm thấy bản thân của mình giữ tư thế này có hơi lâu, tôi nhẹ nhàng buông tay ra. Về phía chị ta, do tôi buông tay ra bất ngờ, nên chị ta bị ngã lăn ra ngoài. Nhìn cảnh tượng dưới sàn nhà lúc này, chị ta vừa táng nguyên mảng phao câu xuống đất. Và có một lọ nhỏ nào đó từ trong túi áo của chị ta lăn ra bên ngoài. Chị ta nhìn tôi, sau đó hét lên. Đồ con điếm rẻ tiền! Mày cũng giống y như con mẹ của mày. Ý chị là gì? Chị biết mẹ của tôi? Biết chứ sao không biết. Người mà tao hận nhất từ trước tới nay chính là mẹ của mày. Người đàn bà độc ác đã chèn chân vào hạnh phúc của gia đình tao. Chính mẹ của mày đã quyến rũ mê hoặc bố tao, nên ông ấy nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con tao. Và bây giờ thì nghiệp đã tới. Ông ta bị phá sản, trở thành một kẻ vô gia cư. Còn mẹ của mày thì đang nằm thoi thóp trong bệnh viện. Đúng là quả báo. Quả báo! Nghe đến đây tôi bị kích động cực mạnh. Nếu đúng như những gì chị ta nói về mẹ tôi và chị ta là quan hệ cùng bố khác mẹ. Nghĩ đến đây, tôi lắc đầu liên tục, sau đó hét lớn. Không đúng, chị nói dối, mẹ tôi không phải là người như vậy. Mày muốn biết chứ gì, mày có muốn biết hay không? Mày chỉ cần đi hỏi là mày sẽ biết ngay thôi. Lúc này bên ngoài có tiếng của Dũng vọng vào, không rõ là anh ấy đã về từ lúc nào. Hai người có chuyện gì mà ồn ào thế? Tôi cứ đứng như kẻ mất hồn vì quá sốc. Tôi không biết phải tin vào lời của ai nói lúc này. Còn về phía của Diệp, khi nhìn thấy người vừa bước vào là Dũng, chị ta liền ôm ngực thở dốc, cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng khò khè, việc hô hấp của chị ta trở nên khó nhọc. Anh thấy như vậy thì vội vàng chạy đến, đỡ cô ta ngồi dậy. Anh lo lắng cho cô ta. Diệp, Diệp à, em thấy trong người thế nào? Thuốc xịt của em. Tay chị ta chỉ về cái lọ mà khi nãy vừa lăn ra nền nhà. Anh vội vàng cầm lấy nó, anh ấn thẳng vào miệng của chị ta. Một lúc sau chị ta bắt đầu bình thường trở lại, không còn thở dốc nữa. Anh đỡ chị ta ngồi lên một chiếc ghế gần đó, vẻ mặt đầy lo lắng và quan tâm chăm sóc cho chị ta. Cũng đúng thôi, chị ta đang bị bệnh mà. Theo tôi đoán không lầm, chắc là chị ta bị hen suyễn. Sau khi để chị ta ngồi lên ghế xong, anh quay ra hỏi tôi. Có chuyện gì xảy ra vậy An? Em kể cho tôi nghe có được không? Kể ư? Bây giờ bảo tôi kể. Tôi biết kể cái gì đây? Liệu anh có muốn biết tôi vừa nghe được chuyện kinh thiên động địa gì không? Thấy tôi không trả lời, anh lại hỏi tôi tiếp. An này, em có nghe thấy tôi nói cái gì không? Tôi vẫn đứng yên bất động, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không gian vô định. Dường như anh đang định đi lại chỗ tôi, thì bị tay của Diệp giữ lại. Anh Dũng, anh đừng trách em ấy. Em ấy chỉ là muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình nhỏ của mình. Có chút hiểu lầm, việc em ở đây mấy hôm nay sẽ làm ảnh hưởng tới gia đình hai người. Em ấy chỉ vô tình... Diệp này, em nói cụ thể đi. Cô ấy đã làm gì em? Thật lòng em không muốn kể đâu. Sợ anh nói em dựng chuyện, phá vỡ hạnh phúc của gia đình hai người. Em nói đi. Em ấy có tát em một cái, có vô tình đẩy em ngã ra sàn. Nhưng mà không sao đâu anh, em ấy đang bầu. Chứng kiến cảnh em bị bệnh vừa rồi, chắc là có chút hoảng sợ rồi. Anh đừng trách em ấy, tội nghiệp. Tôi không nói gì nãy giờ, không có nghĩa là tôi bị câm hay bị điếc. Nhờ như vậy mà tôi biết được chị ta nói dối giỏi như thế nào. Chị ta được lắm, làm xuất sắc. Lúc này anh đi đến trước mặt tôi. Em có tát Diệp không? Tôi gật đầu. Em có làm cô ấy ngã không? Hỏi đến đây tôi có chút suy nghĩ, chứ không trả lời nhanh như câu trước được. Tôi nghĩ lại, lúc đó do chị ta đang cố gắng giằng tay mình ra, tôi chỉ có thể theo yêu cầu mà buông tay ra. Kể ra vụ này, nếu dùng suy xét của công an để điều tra, có thể phát hiện trên người chị ta toàn là dấu vân tay của tôi. Không suy nghĩ gì thêm, tôi nhìn anh, lại tiếp tục gật đầu thêm một lần nữa. Sau cái gật đầu đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của anh dành cho tôi. Anh đâu biết là tôi bây giờ đang rất thất vọng về bản thân của mình. An này, em thật sự làm cho tôi quá thất vọng. Anh dìu chị ta về phòng. Anh đi ngang qua tôi một cách đầy vô cảm. Tôi của lúc này chỉ muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện. Tôi cần một lời giải thích rõ ràng về chuyện này. Tôi chạy đến bệnh viện. Tôi vội vàng đẩy cửa bước vào, chạy đến bên giường bệnh của mẹ. Bà đang nằm ngủ. Bản thân tôi quá nóng lòng, muốn nghe lời giải thích, nên tôi đã lay người bà dậy. Mẹ! Mẹ tỉnh dậy đi! Còn có chuyện cần nói. Mẹ tôi bị lay lay ở người, từ từ mở mắt ra. Bà nhìn tôi có chút mệt mỏi. An đây hả con? Có chuyện gì mà trông con gấp vậy? Con muốn mẹ kể lại chuyện giữa mẹ và ông ta cho con nghe. Chuyện gì thế con? Chuyện này mẹ với dì kể tường tận với con rồi cơ mà. Mẹ có biết hôm nay con gặp ai không mẹ? Con đã gặp con gái của ông ta. Mẹ có biết chị ta nói gì với con không? Con nói đùa cái gì vậy? Con gái của ông ta đang du học ở nước ngoài cơ mà. Câu này nói xong, mẹ tôi đưa tay lên che miệng. Chính bà đã thừa nhận bản thân mình đã vô tình nói ra điều không đáng nói. Tôi cười, một điệu cười đầy chua chát. Mẹ còn gì giấu con? Mẹ kể hết đi. Con không muốn cứ phải vô tình nghe được những bí mật của mẹ từ miệng của người khác. Mẹ à, mẹ làm ơn mẹ cho con biết đi. Để khi gặp họ, con biết rằng con mang lỗi gì. Để con còn biết mà không làm càn với họ. Mẹ tôi đã khóc. Giọt nước mắt của bà đang lăn dài trên má. Nhưng nếu mẹ là người sai trong chuyện này, thì tôi nhất định không đứng về phía mẹ của tôi. Mẹ tôi bắt đầu kể. Thật ra việc mẹ quen ông ấy, mà không biết ông ấy đã lập gia đình là có thật. Yêu được một thời gian, thì vợ ông ấy là người chủ động đến tìm mẹ. Bà ấy biết tất cả, nhưng chỉ khuyên mẹ hãy dừng lại, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Mẹ khi ấy thì lại mù quáng trong tình yêu. Vì muốn giữ chân ông ấy, mẹ đã chọc thủng hết bao cao su, ngày đêm cầu xin ông trời ban cho mình một đứa con trai. Vì mẹ biết gia đình ông ấy cực kỳ mong ngóng có con trai. Trong khi hiện tại ông ấy mới có một cô gái 3 tuổi. Và vậy là mẹ có con. Chỉ có điều chớ trêu thay, khi mẹ thông báo có thai thì ông ấy nói rằng bà vợ ở nhà cũng đang có thai. Ông ấy yêu cầu mẹ phá bỏ đứa con. Mẹ không chịu, nên ông ta nhất quyết bỏ tất cả mà đi. Mẹ giống như một kẻ ngốc vậy. Mẹ ngủ say trong hạnh phúc mà quên mất ông ấy đang có một người vợ bầu bí ở nhà. Suốt những lần đi khám, bác sĩ đều nói chắc nịch con là con trai. Chỉ không ai ngờ đến sinh ra con lại là con gái. Ông ấy cũng bước vào phòng sinh với mẹ, còn là người cắt dây rốn cho con. Đến khi nhìn thấy phần dưới, ông ta sốc, ông ấy bỏ ra ngoài. Đến tận lúc con 5 tuổi, ông ta mới quay về để tìm mẹ. Có phải ngày hai người gặp lại là cái ngày con đã nhìn thấy không? Ừ, chính hôm đó mẹ mới biết. Ngày mẹ sinh con cũng là ngày vợ ông ấy đi sinh. Chỉ có điều bà ấy khó sinh mất máu, cộng thêm việc sinh non, dẫn đến cả mẹ và em bé đều mất trong đêm hôm đó. Nghe đến đây tôi chỉ càng thêm ghê tởm ông ta. Những điều làm tôi ghê tởm hơn lại chính là việc tôi có chung huyết thống với ông ta, kẻ đàn ông khốn nạn nhất trên cuộc đời này. Mẹ tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Ông ta tìm đến mẹ, bảo mẹ đẻ con trai cho ông ta. Chỉ cần là con trai thì ông ta sẽ cho mẹ danh phận. Mẹ không chịu, mẹ đòi có danh phận đã, sau đó muốn làm gì thì làm. Cứ như vậy ông ta thẳng tay tát mẹ, sau đó bỏ đi. Thế câu chuyện gì kể với con là như thế nào? Mẹ dựng lên à? Mẹ tự biến mình thành kẻ vô tội sau bao nhiêu chuyện mà bản thân mẹ đã làm à? Mẹ xin lỗi con. Mẹ chỉ muốn con có cái nhìn tích cực hơn. Đừng có ám ảnh mãi quá khứ u tối. Thế thì mẹ có biết bây giờ con ghê tởm mẹ nhiều như thế nào không? Nếu như sợ con bị ám ảnh, tại sao mẹ không sống tốt ngay từ đầu? Tại sao mẹ làm mọi thứ trở nên thậm tệ như vậy? Cái danh phận đấy, nó quan trọng với một người đàn bà như vậy à? Tôi khóc, tôi gào, thảm thiết trong vô vọng. Tôi chưa từng nghĩ mọi thứ lại tồi tệ nhiều như vậy. Chưa bao giờ tôi hận mẹ, hận bà ấy còn hơn cả ông ta. Bởi vì người đàn ông sai một phần, nhưng nếu người phụ nữ biết ông ta sai mà vẫn cứ đâm đầu vào thì còn đáng trách hơn. Cả người tôi lúc này run rẩy từng cơn vì tôi thật sự rất giận bà ấy. Tôi không thể nào tìm ra được bất cứ lý do gì để có thể cảm thông cho bà. Mẹ biết, con không thể nào tha thứ cho mẹ. Con cũng không thể nào tha thứ cho bản thân của mình. Tôi chạy một mạch ra ngoài. Tôi không thể nào ở đây được nữa. Tôi không còn đủ bản lĩnh để mà gọi bà ấy một lần mẹ nữa.